Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Tô Tính Ngôn lúc này mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh vừa mới liếm môi cô. Anh, khóe miệng Lâm Nhứ khẽ nhúc nhích, biểu hiện thưởng thức rất rõ ràng. Anh hiện tại cũng thỏa mãn. Tô Tính Ngôn nhìn người đàn ông này. Anh cũng quá, ngôn tình hay. Lâm Nhứ nhướng mày. Quá cái gì, anh đây gọi là theo đuổi sao? Tô Tính Ngôn không nói nên lời. Anh rõ ràng là cường đạo. Lâm Nhứ nhếch môi. Phương thức theo đuổi của Lâm Nhứ chính là như vậy. Hiện tại không còn sớm, em nên nghỉ ngơi đi. Anh nhìn cô thật sâu. Hay là em muốn nghỉ ngơi ở đây? Tô Tính Ngôn thật ra cũng không chán ghét hương vị của anh, kể cả hương vị miệng anh. Nàng chạm vào môi mình. Nếu là người khác, cô khẳng định cảm thấy béo ngậy, thậm chí cảm thấy kinh tởm. Nhưng mà, ai có thể đem điều này liên hệ với Lâm Nhứ liên hệ cùng nhau? Cô không thể, chỉ sợ bất luận người nào cũng không thể. Anh thoạt nhìn như trước là một quý tộc lịch thiệp, làm xong hành động lưu manh này đó, vẫn mang theo thái độ bình thản, giống như người vừa mới bỗng nhiên đối mặt hôn cô không phải là anh. Tô Tính Ngôn vội vã về đến phòng khách sạn. Tảng Lê thấy cô trở về, bèn nói, nghe nói, khách sạn chúng ta đang ở có một công tử nhà giàu đến, có người còn quay được một chiếc Koenigsegg sách đậu ở dưới lầu. Ai, thật đẹp biết bao. Lại còn là bản giới hạn, hình như giá cũng phải từ 2.000 vạn trở lên, cô xem. Tô Tính Ngôn nhìn đoạn video, một chiếc xe thể thao thoạt nhìn rất lóa mắt đậu ngay dưới khách sạn mà bọn cô đang ở, hiện tại, một người cực kỳ có tiền đang ở khách sạn này. Còn không phải là người kia sao? Tô Tính Ngôn đỡ chán, ngày mai còn phải đi làm đấy, mau ngủ đi. Ai, bác sĩ Tô, cô vừa đi đâu vậy? Tảng Lê tò mò, ngày hôm sau. Chủ nhiệm Vương dẫn theo vài người nữa cùng đi hội chẩn. Tô Tính Ngôn như thường lệ đi theo ông. Lúc trước cùng sư phụ vào Nam ra Bắc, cô cũng học được không ít kiến thức. Tô Khuynh Tình cũng đi theo phía sau. Tô Tính Ngôn không hiểu cô ta đi theo làm gì, nhưng dù sao cô cũng không định nói chuyện với cô ta, thế nên cô luôn theo sát phía sau chủ nhiệm Vương để cô ta không có cơ hội đến làm phiền. Chủ nhiệm Vương nhìn Tô Tính Ngôn, người bệnh này tương đối có tiếng tăm, là Vương Tử Hùng. Làm bên địa ốc, cô nên cẩn thận một chút. Tảng Lê ở bên cạnh trọt thốt lên. À, tôi biết người này, chính là ông trùm khai phá địa ốc, tài sản ở khắp cả nước, không đâu là không có bóng dáng của địa ốc nhà bọn họ. Chủ nhiệm Vương hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, loại người này đều thường. Tôi biết, tương đối khó hầu hạ. Tảng Lê lại xen vào. Chủ nhiệm Vương liếc mắt chừng cô ấy một cái. Cô lùi về phía sau, vẻ mặt có chút bất mãn. Để cho Tô Tính Ngôn đến khám, cô ấy có làm được không? Chủ nhiệm Vương cũng để tâm đến cổ quá đi, cũng không nói xem cô ấy khám kiểu gì được bây giờ. Tô Khuynh Tình ở phía sau đứng nhìn, mặc dù lợi dụng chỗ trống để tìm được cơ hội đi cùng nhưng lại không nghĩ rằng, chủ nhiệm Vương còn không thèm để mắt đến cô ta dù chỉ một chút. Cách chương.